Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chương 1542, làm cho nàng nhận cú điện thoại. Ngươi ngay cả này cũng không biết, nhất định chồng ngươi mạnh hơn Hà Quý Trung rất nhiều. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Coi như chồng ngươi mạnh hơn Hà Quý Trung rất nhiều. Vậy thì thế nào? Đó là đối với ngươi mà nói, đối với ta mà nói, hắn chẳng là cái thá gì, mà Hà Quý Trung đối với ta một vị bằng hữu cũng rất nặng muốn. Cái này cùng cái gì ra thế, cùng cái gì kinh thương đều không có bất cứ quan hệ gì. Liền cùng muội muội ngươi yêu thích hắn, đối với hắn không rời không bỏ, cùng những này không có bất cứ quan hệ gì là một cái đạo lý. Đại Tây lạnh giọng nói, nói xong, Đại Tây liền không nữa phản ứng Lương Vũ Hồng vợ chồng. Lương Vũ Hồng vợ chồng miệng lưỡi giật giật, còn muốn tranh luận một, hai, Lương Kiện đã xua tay ngăn trở bọn họ, dẫn Đại Tây tiến nhập phòng tiếp khách. Lương Kiện dặn dò thị trường bộ quản lý phụ trách chiêu đãi Đại Tây. Mình thì cùng Đại Tây bọn họ biểu đạt áy náy xin lỗi không tiếp được phía sau. Liền rời đi phòng tiếp khách. Ba, người thật chuẩn bị gọi Hà Quý Trung đi qua sao? Phòng tiếp khách, Lương Vũ Hồng vợ chồng một mặt khó coi hỏi. Không gọi Hà Quý Trung đi qua. Vậy các ngươi có biện pháp gì lưu lại Đại Tây nữ sĩ sao? Lương Kiện cau mày hỏi. Đột nhiên hắn đối với này đối với công lợi tâm rất mạnh con gái cùng con rể sinh ra một loại thất. Vọng không nói ra được cùng phiền chán. Sự tình đến rồi như bây giờ mức độ, bọn họ suy tính hay là muốn đem Hà Quý Trung bài xích ra ngoài. Trong lòng đánh còn là của mình tính toán nhỏ, nhưng không hề có một chút cái nhìn đại cục, cũng một chút cũng không có nhớ tỉ muội tình, không có cách nào lưu lại Đại Tây. Chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp cùng các ô tô nói chuyện hợp tác a, lại không cần ở này trên một cái cây treo cổ. Phan Kinh Luân nói, hừ, người lẽ nào chỉ có ngần ấy ánh mắt sao? Cái khác ô tô thương, người nói cho ta biết, ở quốc nội, hiện tại có một nhà kia ô tô thương có thể cùng Húc Đằng ô tô so. Người lại có biết không, cùng Húc Đằng ô tô hợp tác, ý nghĩa của nó cùng sức ảnh hưởng rộng lớn cùng từ Húc Đằng ô tô bắt được một phần đơn đặt hàng. Nếu như ngươi ngay cả những này đều không hiểu, ta liền thật hoài nghi ngươi thích hợp không thích hợp làm xí nghiệp. Còn là nói ngươi thuần túy chính là vì xa lánh Hà Quý Trung mà không để ý chúng ta Minh Huy pha lê. Xưởng tương lai phát triển, Lương Kiện sắc mặt rốt cục đột nhiên kéo xuống. Không chút lưu tình mặt địa chất hỏi răn dậy nói. Ba, chúng ta đương nhiên không có ý này. Chúng ta chỉ là lo lắng. Phan Kinh Luân cùng Lương Vũ Hồng nhất thời tâm hoảng lên. Vội vã biện giải nói. Hà Quý Trung năng lực được hay không? Đây không phải là then chốt. Mấu chốt là phải thúc đẩy cùng Húc Đằng xe hơi hợp tác. Những thứ khác đều là giả. Lương Kiện trực tiếp đánh gãy nói. Nói xong, hắn liền nhanh chân về tới phòng làm việc của mình. Sau đó cho thê tử Trác Ninh quay lại gọi điện thoại. Bằng thành nội thành, một cái xa hoa khu dân cư, Lương gia, Vũ Phỉ, ngươi là muốn tức chết ta đúng hay không? Thiên hạ này nhiều như vậy người đàn ông tốt, ngươi không tìm, nhất định phải tìm một dân quê, còn là một tay phải tàn tật nam nhân. Ngươi liền không nghĩ tới ta và cha ngươi cảm thụ sao? Đừng tưởng rằng ngươi có hài tử, ta liền sẽ đồng ý. Sẽ không? Tuyệt đối sẽ không. Trác Ninh một mặt tái nhợt địa chỉ vào Lương Vũ Phỉ chỉ trích nói. Mẹ, tại sao? Hà Quý Trung chỗ nào không tốt? Hắn là nông thôn xuất thân không sai. Nhưng người có nghĩ tới hay không? Một cái nông thôn hài tử muốn thi đậu Đại học Giang Nam. Hắn đã từng ăn qua bao nhiêu khổ? Hắn đã từng nhiều nỗ lực quá. Người lại có nghĩ tới hay không? Tay phải hắn tàn tật đều là bởi vì ta. Nếu như không phải là bởi vì ta, hắn sẽ không tới Bằng Thành. hắn hoàn toàn có thể ở lại Lâm Châu, cũng có thể trở lại quê hương của chính mình quá ổn định sinh hoạt. Nếu như không phải là bởi vì ta, không phải là vì sớm một chút kiếm được tiền nổi bật hơn mọi người. Tốt để cho các ngươi thật cao hứng mà đem ta gả cho hắn. Hắn cũng không cần khổ cực như vậy, cho tới tay phải đều bị người làm tàn phế. Những này chúng ta đều không nói. Liền nói Hà Quý Trung hiện tại hắn lại nơi nào chênh lệch. Hắn ở Bằng Thành có phòng của chính mình, xe, còn có của mình rửa xe cửa hàng. Hơn nữa lập tức hắn liền chuẩn bị mở ra đệ nhất ra rửa xe đại lý. Ở Bằng Thành, lại có bao nhiêu đại học vừa mới tốt nghiệp 4 năm không tới người trẻ tuổi có thể làm được điểm. Này, Lương Vũ Phỉ mắt đỏ vành mắt, dựa vào lý lẽ biện luận nói. Liền cái kia phá nhà, xe dởm, ngươi đáng giá ngươi lấy ra nói sao? Cho tới rửa xe cửa hàng, thiệt thòi ngươi còn nói ra được. Người khác hỏi ta, ngươi còn rể là làm gì? Ta nói là rửa xe, ngươi để ta mặt mũi này mặt hướng về nơi nào đạt? Trác Ninh mặt lộ vẻ trào phúng nói, mẹ, ngươi làm sao lại như thế lợi thế đây? Người lẽ nào liền không thể thay cái góc độ đi nhìn vấn đề sao? Lẽ nào liền không thể nhìn xa hơn tương lai? Nhìn hắn vậy cũng đắt tiền phẩm cách sao? Lương Vũ Phỉ nói, ta lợi thế cái kia còn không phải là vì chào ngươi. Trác Ninh nói, vì muốn tốt cho ta, không đồng ý ta cùng ta ái nam nhân giao du kết hôn. Khuyên ta lấy xuống con của ta. Đây là vì tốt cho ta không? Mẹ, ta cùng Đắt Trung đều không màng lương gia gia sản, cũng không thèm khát phần kia tài sản. Ta chỉ cần các ngươi đồng ý lời chúc phúc của các ngươi, bởi vì các ngươi là sinh ta nuôi cha mẹ ta thân. Ngươi hiểu không? Nếu như ngươi chính là không đồng ý, vẫn kiên trì muốn ta lấy xuống con của ta. Mẹ, vậy xin lỗi. Ngươi liền làm không có xảy ra ta cái này con gái đi. Lương Vũ Phỉ nói rơi lệ đầy mặt. Ngươi, Trác Ninh tức đến cả người run. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng gấp rút vang lên. Tức chết ta rồi, ta trước tiên không cùng ngươi đàm luận cái này. Ta trước tiên tiếp điện thoại của ba ngươi. Nếu là hắn biết nói như ngươi vậy, hắn không đánh cắt chân của ngươi. Trác Ninh chỉ vào Lương Vũ Phỉ cắn răng nghiến lợi nói một câu. Phía sau, nghe điện thoại, chuyện gì? Nhận điện thoại, Trác Ninh dư chưa nguôi giận nói. Vũ Phỉ có ở hay không? Làm cho nàng nhận cú điện thoại. Lương Kiện nói, tiếp cái gì tiếp? Cái này chết nha đầu chết sống muốn giữ lại hài tử. Còn nói thà rằng cùng ngươi và ta đoạn tuyệt quan hệ. Cũng phải quyết một lòng cùng cái kia Hà Quý Trung. Trác Ninh thở phì phò nói. Bây giờ suy nghĩ một chút Hà Quý Trung cũng không tệ. Hắn vì Vũ Phỉ cũng bỏ ra rất nhiều. Là chúng ta đối với hắn có thành kiến. Là chúng ta, Lương Kiện cười khổ nói. Nét mặt già nua lần thứ hai có một loại rát đau cảm giác. Thê tử ở nhà bên trong muốn chết muốn sống địa bức con gái cùng Hà Quý Trung đoạn tuyệt quan hệ. Bây giờ phía bên mình lại đột nhiên đến ngược lại xin hắn đến giúp đỡ. Mặt mũi này bị đánh thực sự là đau a. Cũng may con gái cùng Hà Quý Trung là thật cảm tình. Cái bụng bên trong cũng có con trai của hắn. Như thế nào đi nữa đánh. Sau đó cũng là người một nhà. Bằng không Lương Kiện bây giờ còn thật không mở được cái này khẩu. Này, Lương Kiện, ngươi đang nói gì đấy? Ngươi điên rồi sao? Trước đây chúng ta đều không đồng ý bọn họ lui tới. Hiện tại Hà Quý Trung cánh tay phải đều nửa tàn tật. Ngươi dĩ nhiên ngược lại nhả ra. Trác Ninh không đợi Lương Kiện lời nói xong. Liền một mặt không dám tin kêu lên. Ta không có điên. Hôm nay húc đằng xe hơi phó chủ tịch đến rồi. Lương Kiện nói, đúng rồi, húc đằng ô tô phó chủ tịch hôm nay không phải đến chúng ta pha lê xưởng sao? Chuyện quan trọng như vậy, ngươi làm sao còn có tâm tình cùng công phu gọi điện thoại cho ta? Trác Ninh nghe vậy sững sờ, Sau đó một mặt kinh ngạc nói, Húc Đằng ô tô phó chủ tịch, Đại Tây nữ sĩ điểm danh đạo hiệu muốn Hà Quý Trung phụ trách cùng đi hòa đàm hợp đồng sự tình. Lương Kiện cười khổ nói, hắn đến bây giờ còn một đầu óc hồ dán. Đại Tây đại nhân vật như vậy làm sao lại sẽ cùng Hà Quý Trung dính líu quan hệ đây? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.